Các bạn thân mến, mãi mãi ơn Thầy, những người gieo hạt mầm đạo đức, trí tuệ và tình thương đến với mỗi tâm hồn non trẻ của chúng ta. Các bạn ơi, một khóa tu với vài ngàn người cần đến biết bao nhiêu công sức của quý Thầy, quý Sư, của đàn na tín thí, vô lượng công phu lao tác. Mục đích để làm gì? Để nhằm ươm mầm trí tuệ và tình thương cho chúng ta nên người nhân hiền đạo đức. Các bạn thân mến, có lẽ của cải vật chất và nền văn minh công nghệ đã khiến con người ta quên đi những yếu tố tinh thần rất quan trọng và lớn lao. Nếu con giỏi mà con lại biết tu tâm dưỡng tánh thì lo gì đất nước ta không có bậc hiền tài. Cho nên ta bước chân về chùa, điều trước hết là hãy học hạnh biết ơn. Bởi vì người biết ơn sẽ luôn là người giàu có. Sư nói với các bạn, người biết ơn luôn là người giàu có đầy đủ. Hôm nay ta biết ơn người gieo hạt đã dạy cho ta những gì, để rồi ta cũng sẽ là người gieo hạt, cũng từng ngày gieo hạt sống yêu thương. Tục ngữ có câu, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Thì làm sao có thể nhớ hết đời ta đã thọ ơn biết bao nhiêu người thầy? Ta không nhớ được đâu. Ta cứ nghĩ có vài người thầy dạy mình nhớ tên như vậy. Nhưng thật ra, ngay từ khi ở trong bào thai mẹ đi ra, thì cha mẹ đã là người thầy đầu tiên của chúng ta trong cuộc đời. Không có người hướng dẫn đời ta đi về đâu, cho nên ân thầy là vô tận. Cha mẹ là người thầy đầu tiên dạy cho ta ăn, dạy ta nói, dạy ta đi, đứng, nằm, ngồi. Rồi thầy thì dạy ta từng nét bút dáng đi và đưa ta vào rừng kiến thức đông tây kim cổ. Thầy dạy đạo cho ta thì giúp ta sống trong đường sáng ra khỏi bến mê. Chúng ta là các bạn sinh viên về đây tu tập. Sư biết có nhiều bạn đã và đang sa ngã. Nhưng đừng lo. Nếu một khi chúng ta hiểu được con đường sa ngã đó sẽ đưa ta vào vũng lầy của sự tối tăm và đau khổ, hãy đứng lên. Có sự nâng đỡ dìu dắt của ánh sáng Phật Pháp, rồi chúng ta sẽ được tắm rửa trong nước cam lồ của mẹ hiền Quán Thế Âm. Và tất cả sẽ được xác tín, lập lại từ đầu để chúng ta trở nên một người tốt, có đầy đủ niềm tin, có đầy đủ năng lượng để đem lại hạnh phúc an vui cho mình và cho người. Đạo Phật rất là hay ở một cái điều là Phật Pháp là bất định Pháp. Không có gì là cố định. Cho nên có thầy bói nào mà cầm tay các con đó, mà nói cái tay này là khổ là nghèo đó, các con sẽ nói vận mệnh của tôi sẽ thay đổi từ ở tâm tôi, ở thân tôi, ở lời nói, ở ý nghĩ và việc làm. Đức Phật đã dạy chúng ta trong mọi hoàn cảnh mình đều có thể đứng lên, thay đổi và chuyển hóa trở thành người tốt. Mà chỉ có người tốt mới có hạnh phúc. Các con nên nhớ như vậy. Cho nên vị thầy nào cũng vậy, đã dạy thì phải tràn ngập, chan chứa yêu thương. Các con cứ nhìn ở trong nhà mình đi. Bây giờ thời bây giờ nhà có hai anh em, hai chị em hay là tối đa là ba. Không có đông con cái như ngày xưa. Nhưng mà ít có anh em, chị em mà hợp nhau lắm. Bởi vì sao? Bởi vì không có kiên nhẫn. Nó nói nghe không được là đi chỗ khác. Phải không nào? Không có hợp. Thà tôi chơi với bạn, ta tìm cái người mà hiểu mình. Anh em trong nhà còn chưa có thân thiết nói chuyện với nhau. Chị em còn chưa có hợp ngồi với nhau. Cho nên anh em ngồi có thể chia sẻ với nhau. Mẹ con có thể tâm tình với nhau. Đó là đã có sức kham nhẫn rồi. Mà con người tốt là phải có đức kham nhẫn. Đừng có nóng nảy, đừng có vội vàng. Không biết các bạn thì thế nào, chứ mỗi lần quý sư đây mà nhắc đến tiếng thầy, tiếng ân sư, tôn sư, giáo sư, sư trưởng hay cha hay mẹ thì luôn xúc động, bởi vì biết ai cũng phải là kham nhẫn hy sinh với mình. Và không đợi ngày nhà giáo hay ngày lễ Tết, cuộc sống này chạm vào đâu cũng có hình ảnh của thầy, của cha mẹ. Và vô số người thầy ta phải học, từ lúc lọt lòng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta phải học thầy và trọng ân thầy. Bởi vì không thầy thì không thầy đủ hay làm nên. Cho nên chúng ta về tu tập, bớt nói lời vô nghĩa. Mặc dù lời vô nghĩa vui lắm, các bạn hào hứng lắm, nhưng mà nó đem lại điều gì? Chúng ta phải hướng tâm, đặc biệt là cái tháng này nữa, hướng tâm đến sự tri ân. Hãy nhớ những người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi, chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn dõi bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu cho đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao đếm hết công ơn người thầy. Sư nhớ một cái câu chuyện cảm động các bạn, kể về một người thầy gieo hạt yêu thương, thông cảm và bao dung. Người mà lúc nào cũng có một cái tấm lòng thông cảm, bao dung mà dễ tha thứ đó. Thì đó là một cái người con của Bồ Tát Quán Thế Âm. Các vị phải nhớ như vậy đó. Thì cái vị thầy này đến lớp dạy học. Một ngày kia 5 năm, 10 năm trôi qua, một thanh niên chợt nhìn thấy lại người thầy thời tiểu học của mình. Chàng trai đến chào thầy với tất cả sự kính trọng. Thầy, thầy có nhớ em không? Thầy giáo nói, tôi học trò đông quá à, tôi cũng không nhớ. Hãy nói em xem nào, em học lớp nào, em tên gì? Thầy có thật là không nhớ em hả thầy? Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó, và lúc đó em đã ăn cắp một chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà. Một bạn trong lớp đã có một cái đồng hồ rất đẹp, vì vậy em quyết là phải ăn trộm nó. Bạn ấy đã khóc và méc thầy là, thầy ơi, con mất cái đồng hồ rồi, cái đồng hồ rất đẹp, mẹ mua cho con. Thầy đã bảo cả lớp đứng ra cho thầy soát túi. Em biết là hành động của mình sẽ bị phơi bày ra trước lớp, rồi có thể sau đó em sẽ trở thành một thằng ăn cắp, một kẻ nói dối. Hạnh kiểm của em lại đê và đời em sẽ hoen ố mãi mãi. Cha mẹ chắc sẽ rất buồn. Nhưng bây giờ biết làm sao, cái đồng hồ đã nằm ở trong túi em rồi. Thầy bắt chúng em đứng quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Thầy soát từng cái túi. Và khi lấy chiếc đồng hồ từ trong túi của em, thầy vẫn tiếp tục soát đến túi của bạn cuối cùng. Chứ không phải rờ cái đồng hồ nói nó đây rồi, không. Có, nhưng vẫn tiếp tục soát túi của các bạn cho đến người cuối cùng. Xong hết rồi thầy nói, rồi các con mở mắt ra. Rồi thầy ngồi xuống ghế. Em sợ lắm, tim em gần như ngừng đập. Em biết thầy sẽ kêu em ra trước các bạn và nói đây là một kẻ cắp. Nhưng không, thầy giơ cái đồng hồ cho cả lớp thấy và đưa cho cái bạn mất đồng hồ. Thầy cũng không nêu tên người ăn cắp. Thầy không nói với em một lời nào và cũng không bao giờ đề cập chuyện đó với bất cứ ai. Suốt những năm tiểu học, hình như cũng không có một ai nhắc về điều này. Không một giáo viên hay học sinh nào nói em là người ăn cắp chiếc đồng hồ. Em biết thầy đã giữ bí mật hoàn toàn cho em. Thầy đã cứu vớt nhân phẩm của em ngày đó. Chắc chắn thầy cũng phải nhớ em chứ. Sao thầy lại không nhớ? Em chắc là thầy nhớ câu chuyện này vì không muốn làm em xấu hổ. Đó là một câu chuyện sẽ theo em suốt cuộc đời, không bao giờ em quên. Người thầy đáp, thầy không thể nào nhớ ai đã ăn cắp cái đồng hồ đâu, bởi vì em biết không, khi thầy soát túi tất cả các em, thầy cũng nhắm mắt. Thầy không muốn có ấn tượng xấu với bất cứ ai, chỉ mong em hiểu, thay đổi ý nghĩ hành động sai lầm để có nhân cách tốt trong đời sống. Và chúng ta phải học ngay điều này, đừng nên có ý nghĩ xấu với ai. Cho dù họ biểu hiện như thế nào, mình cũng chưa chắc đã hiểu hết cái người đó, cái bạn đó, chị đó, anh đó. Mình không nên có những định kiến sai lầm hay xấu ác về một người. Bởi vì trời cũng không cho ai tất cả, cũng không bỏ ai hoàn toàn. Có cái tốt này, có cái xấu kia, chúng ta về đây tu tập để chuyển hóa những cái xấu, cái ác mà nên người thánh thiện. Cho nên một người thầy, đó là người kỹ sư tâm hồn. Chắc ở đây cũng có nhiều sinh viên học đại học sư phạm. Một người thầy có thể có lời nói dịu dàng, có thể nghiêm khắc, có thể giọng nói gắt gỏng, có thể vờ quay lưng, có thể ân cần. Nhưng cuối cùng, vị thầy luôn là người gieo hạt mầm trí tuệ, tình thương trong tâm hồn của tất cả chúng ta. Thưa các bạn. Câu chuyện đó làm cho sư cảm động. Bởi vì mình thấy ai có lỗi là mình muốn gọi tên người ta ra ngay. Mình chỉ mặt, mình phê phán, mình răn đe. Đây, thầy cũng không muốn tác ý ai là người ăn cắp, mà thầy nhắm mắt mà lục soát cho ra cái đồng hồ, để rồi chuyện đó đi vào trong quên lãng, nhưng lại khắc sâu trong tâm hồn của người học sinh, tạo thành một nhân cách bao dung. Người ta đã bao dung cho mình như vậy thì mình càng phải bao dung với cuộc đời. Nhưng sao có những người được người ta tha thứ bao dung mà mình lại không bao dung với đời? Cho nên những câu chuyện sư chia sẻ với các con hãy nhớ. Nhắc đến thời đi học thì khối chuyện vui, phải không các bạn? Đây, chuyện này chắc ai cũng biết. Đầu giờ toán, thầy giáo ra một câu đố dành cho cả lớp. Thầy giáo hỏi các em, nào, ăn cắp nhạc gọi là gì? Đạo gì? Đạo nhạc. Ăn cắp ý tưởng gọi là gì? Đạo văn, đúng rồi. Ăn cắp thơ, đạo thơ. Ăn cắp đồ, đạo chích. Thế ăn cắp răng gọi là gì? À, học sinh ngơ ngác nhìn nhau. Thì thầy giáo nói ăn cắp răng, hôm nay chúng ta sẽ học bài đạo hàm. Thời đi học vui vậy đó, cái gì cũng trở thành đề tài. Các em tập nói chuyện hài hước, vui, là hóm hỉnh, dễ thương, đừng có châm biếm làm đau lòng nhau. Lời nói không là dao mà cắt lòng đau xé. Hãy tập nói những lời dịu dàng, khả ái cho nhau. Cái thời 4.0 này có nhiều chuyện hài hước lắm, cái gì cũng livestream hết. Vô khóa tu dẹp hết điện thoại rồi, chứ không thôi á là mấy ngàn bạn, là mấy ngàn chiếc điện thoại. Thời này thời livestream mà. Cho nên cái chuyện tấm cám thời 4.0, bà dì ghẻ đang chặt cây câu, khi tấm đang leo cây để hái câu thì cám cầm điện thoại livestream. Con cám khùng kia, tao đang hạ cây giết con tấm mà mày đi livestream cho mọi người thấy thì còn cái gì nữa. Đó, chuyện cổ tích tấm cám thành cái chuyện như vậy. Còn cô bé quàng khăn đỏ thì sao? Đi thăm bà, thấy bà quấn mền, rên hừ. Bà ơi, sao mắt bà to thế? Sao tai bà, răng mũi mồm của bà to thế? Bà trả lời sao? Bà cháu ơi, bà biết là xấu rồi, bà đi nhầm vào thẩm mỹ viện chui. Những cái chuyện thời 4.0 nó như vậy. Rồi á, chuyện ăn khế trả vàng. Thì anh chàng cho Phượng Hoàng tới ăn khế, để mong con Phượng Hoàng nói cái gì? ăn khế trả ngàn vàng, may túi ba gang, đem đi mà đựng. Chuyện đó là hồi mình còn nhỏ ai cũng đọc chuyện cổ tích ăn khế trả vàng. Thế rồi cho khế ăn xong mà chờ hoài không thấy khế nói trả vàng. Sao mày không nói? Chờ hoài không nói trả vàng. Con chim Phụng Hoàng đáp: khế phun thuốc nhiều quá, ăn trúng độc rồi, làm sao mà trả vàng được nữa. Đó, câu chuyện như vậy để thấy thời đại chúng ta ngày nay tăng trưởng quá nhiều cỏ dại và trái độc. Những chuyện giả dối, hại người thì hại cả mình. Chỉ biết cái lợi trước mắt do hám lợi, hám danh và không có niềm tin nhân quả. Cho nên chúng ta về với những khóa tu phải xác tín một niềm tin nhân quả trong chánh pháp. Các bạn thân mến, tự mỗi hạt giống đều chứa đựng một sức sống tiềm ẩn. Mấy ngàn bạn ngồi đây là mấy ngàn sức sống tiềm ẩn, và mỗi người sẽ có một cái hay riêng. Bây giờ mà sư nhìn mỗi bạn, sư sẽ diễn tả mỗi bạn theo một cách riêng, theo vẻ đẹp riêng và hình dung một cuộc đời riêng. Đâu có ai mà giống ai. Đó. Và do vậy, từ một bào thai đã mang nhân tố của một kiếp người, bào thai đó mang thiện và ác của kiếp sống trước cho đến ngày hôm nay. Nó kết hợp từ rất nhiều kiếp sống. Cho nên hôm nay ta lớn lên, ta già, ta chết. Ta chết đi, thân này trả về cho tứ đại. Tứ đại là gì? Nước, các con thấy đó. Để lâu dưới lòng đất cũng thành đất. Trả về cho nước. Hơi ấm đâu còn, lửa trả lại. Hơi thở không còn, gió đã tắt. Mà thiêu cho vào trong cái hũ cốt thì còn một nắm cho tàn đất. Thân này rồi trả về cho tứ đại. Vậy thì một hành trình mới của kiếp sống từ đâu mà ra? Cái thức mang theo hạt giống thiện và ác để tiếp tục những kiếp sống kế tiếp. Chết không phải là hết. Và cái thức đó sẽ mang theo những mầm sống của thiện và ác. Các con muốn rằng mình sẽ tích lũy trong thức của mình hạt giống thiện hay là ác? Cho một tràng pháo tay. Và hành trình một kiếp người mang vô số các hạt giống, thiện có, ác có. Sư cũng vậy, các bạn cũng vậy. Do đó ta phải biết nên tăng trưởng hạt giống thiện mà hóa giải hạt giống ác đi. Và ta biết chọn hạt lành để gieo trồng trong tâm thức và không trồng hạt giống ác. Nhưng bạn sinh viên mới năm thứ nhất đi học cực kỳ dễ thương. 4 năm sau trở thành quái thú. Tại vì nó tiêm vào trong tâm thức và lời nói, hành vi, cử chỉ những cái điều quái gì. Điều lành học rất lâu mà điều ác học rất nhanh. Rồi đó, bài vở thì rất lâu thuộc, mà những cái gì gây ra những cái sự khủng hoảng cho tâm trí con người thì lại nhớ rất là nhanh. Cho nên cuộc sống mỗi một ngày là đều nên gieo hạt. Vì hạt tốt không được gieo và chăm bón thì hạt cỏ dại sẽ lan nhanh, hư hại đất đai và nguồn sống. Cho nên người gieo hạt không phải chỉ có quý thời, không phải chỉ có những bậc trưởng lão tôn đức, không phải chỉ có những bậc ân sư mới đi gieo hạt, mà tất cả chúng ta đều có trách nhiệm mỗi ngày đang gieo hạt. Hạt giống gì? Mình phải chọn. Gieo đúng chỗ, đúng nơi, được chăm bón đúng mức để hạt sinh trưởng, đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa, kết trái cho đời. Tục ngữ Nga có một câu rất hay: ai biết gieo hạt và chăm bón nó, người đó không bao giờ nghèo được. Cho nên các bạn muốn có học vấn, muốn có tri thức, muốn có sức khỏe tốt, muốn có bạn đời lý tưởng, muốn giúp được ai cũng giúp được, muốn sau này có đứa con ngoan, muốn bình an trong cuộc đời. Các vị ước mơ là những ước mơ đẹp. Nhưng nếu muốn ước mơ thành hiện thực, ta cần biết gieo hạt mỗi ngày như thế nào, chứ không phải đến chùa để cầu xin. Chẳng lẽ con cầu gì Phật cũng đặt vào bàn tay con điều đó thì không có đúng với luật nhân quả, mà con phải gieo hạt bắt đầu từ hôm nay. Nếu hạt chúng ta biết chọn, gieo trồng đúng nơi đúng lúc, gieo trong tâm ta chứ đâu, trong lời nói, trong ý nghĩ việc làm. Bây giờ đang gieo nè, các bạn ngồi rất chánh niệm nè, đó là gieo hạt mầm của tri thức, của trí tuệ. Các bạn thanh tịnh, các bạn trang nghiêm là gieo hạt giống cho sự đoan trang trong nhân cách. Các bạn không biết đâu, những khóa tu như thế này, các bạn sinh viên Việt Nam ngồi trang nghiêm mấy ngàn bạn như thế này, làm cho những người ở các nước trên thế giới họ vô cùng ngưỡng mộ. Họ nói sinh viên Việt Nam number one, tu học mấy ngàn người, trang nghiêm, thanh tịnh, dễ thương, và khi nào cười thì cũng cười thoải mái. Có đúng vậy không? Hạt giống của đời ta đó là ý nghĩ. Các bạn đang suy nghĩ tốt là mình gieo hạt giống. Mình nói một lời hay, gieo hạt giống. Mình làm một việc làm tốt đẹp, đều là hạt giống để có quả mai sau. Nhưng có nhiều người nói thì tùy tiện, phải không nào? Suy nghĩ thì rất là nhiều cái suy nghĩ sai lầm, thậm chí là ác độc. Việc làm không chân chắn. Nhưng mà làm sao lại cầu mong những điều hạnh phúc đến cho mình? Gieo suy nghĩ thì gặt ra lời nói, nghĩ rồi mới nói. Mà nghĩ cái gì mà mình nói những cái lời chẳng hay? Lời nói chẳng mất tiền mua, mà tại sao mình nói những lời quá sức là tàn hại? Nếu cứ một lời nói mà nói ra là mất 10.000 đồng, chắc là lời nói của mình rất hay. Cứ nói dở là bị trừ 10.000 trong tài khoản. Chắc thế gian này không có ác khẩu, ác nghiệp. Mình tự trừ tiền đi chứ. Mình đợi ai trừ cho mình? Bởi vì đó là một cái ngân hàng vô hình. Nó quyết định đời sống của chúng ta hôm nay và ngày mai. Gieo vào trong suy nghĩ là gặt lời nói. Gieo lời nói, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Đó là nghiệp đó. Tính cách hàng ngày là nghiệp của mình, tạo thành số phận của mình. Nếu tính cách đẹp, lời nói đẹp, suy nghĩ tốt, cuộc đời của các bạn rất là happy. Các bạn không cần phải cầu xin ở đâu. Nhưng tiếc thay, ý nghĩ thì tăm tối, lời nói thì chua cay, việc làm thì tàn hại. Chúng ta làm sao cầu nguyện được hạnh phúc? Không phù hợp với luật nhân quả. Cho nên tu là chúng ta phải có niềm tin trong chánh pháp. Những gì ta đang có hôm nay, ta đang học tập ở đây là công đức của các bậc thiện hữu tri thức, của ân sư cha mẹ gieo hạt chăm bón trong tâm thức ta những điều tốt đẹp, và ta đang được người là hưởng. Bài học cho cuộc sống, tiếp tục tri ân người gieo hạt, và ta cũng phải biết gieo những hạt giống thiện lành. Ngày nay quá nhiều hạt giống xấu gieo rắc ở khắp nơi. Đó, khế độc không mà phun thuốc nhiều quá, phượng hoàng nuốt không trôi. Cho nên làm sao cho trái vàng, phải không? Sao đau ốm miệng mặt mồm sưng hết vậy? Nó đi thẩm mỹ chui nên sưng hết trơn rồi. Có người chết luôn các vị, tổn mạng luôn. Tất cả mọi thứ đều là sự giả dối trong cuộc đời, tàn hại nhau. Cho nên nếu các con về tu tập mà không có lý tưởng sống, không xác lập đạo đức là nền tảng cho đời mình, cứ sống ảo, gieo giả thì phải gặt giả dối. À, sư có nghe một bạn sinh viên đọc cho sư nghe, đôi khi đằng ấy xã giao. Rồi sao nữa? Đằng này tưởng thật cồn cào chờ mong. Một người hứa để cho xong, một người đem để vào lòng rồi đâu. Ta hứa cho qua chuyện, một người lại để vào lòng, ta đâu có thực hiện nên đau khổ. Chờ đại mãi, sao hứa mà không làm? lại còn thấy đằng ấy đi với người khác nữa. Cô nàng tức tối quá về làm thơ: em vẽ anh trên cát, gì nữa? Để biển tát vào mặt anh. Tôi 49 gặp 50 rồi mà cuộc đời mình cứ vui chơi mãi như vậy, nó tạo thành tính cách. Các bạn đừng nghĩ là chuyện vui chơi, lâu lâu đùa tí đó, còn lúc nào mình cũng đùa, đùa giỡn với tình yêu, đùa giỡn mọi thứ trên đời, nó tạo thành tính cách. Cuộc đời ta chẳng có gì để gọi là một cái thế đứng vững chắc cho mình. Thấy vui chơi như vậy nhưng đều là gieo hạt, cho nên hãy gieo hạt lành để nhận quả ngọt một ngày không xa. Tu tập để gieo vào tâm khảm hạt giống của niềm tin chánh pháp, trở thành người đạo đức cao thượng. Sư muốn hỏi các con về đây tu tập, bao nhiêu người có niềm tin chánh pháp, tin nhân quả nghiệp báo, tin rằng đạo đức xác lập sự hạnh phúc hay khổ đau? Ai tin 100% đưa tay lên. Trời ơi, tuyệt vời như vậy sao? Xin một tràng pháo tay thật lớn. Quá tuyệt vời. Có ai tin 50-50 không? 50-50. Nếu chúng ta tin 100% vào chánh pháp, sư nói với các con trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy, ai có niềm tin vào chánh pháp, đó là người đã có tài sản tối thượng. Các con đã có một cái vốn liếng rất giàu. Tại vì có nhiều người, họ nghe pháp, nghe kinh, họ đi tu tập, nhưng mà sư nói là một chuyện, thầy giảng là một chuyện, bản thân bạn đó không tin, làm theo ý mình và khổ đau. Nếu tất cả các con ở đây có niềm tin chánh pháp, sư thật sự rất ngưỡng mộ. Xin cho một tràng pháo tay. Cảm ơn các con. Và nếu ai trong tâm hồn có những vết thương, có những buồn đau, lo sợ, trầm cảm, các con đừng lo sợ. Mình đã nương tựa chánh pháp, mình đã có niềm tin vào Phật pháp, Buddha, Dhamma, Sangha. Ngày xưa Vua Tần Bà Sa La bị con trai là A Xà Thế giết để cướp ngôi. Trước khi ông chết, ông nhìn lên hương thất của Đức Phật ở trên linh thú, lòng tự tại an nhiên, ông chắp tay quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng và mỉm cười tự tại ra đi. Ông biết A Xà Thế giết ông vì nhân quả ông đã tạo gây cho con. Giờ con trở lại, nó làm con mà bất hiếu vô nghị. Biết nhân quả, vững niềm tin trong chánh pháp, một lòng tin tưởng Phật pháp tăng, tự tại ra đi. Và khi chết như vậy, thì lập tức thức của ông sanh về cung trời. Cho nên quan trọng là tinh thần của chúng ta. Đời sống tâm linh rất quan trọng, các con ạ. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật trú ở Trúc Lâm tại thành Vương Xá, lúc đó có một vị bà La Môn cày ruộng tên là Tố Đậu La. Đây là câu chuyện trong kinh Tạp A Hàm. Một lần sáng sớm, Đức Phật khoác y ôm bình bát đến chỗ của bà La Môn để khất thực. Tức là ngày xưa thì Đức Phật và tăng đoàn đi khất thực, đi xin ăn. Thì vị bà La Môn Tố Đậu La này từ xa thấy Đức Phật đi đến đó, mới nói: thưa Thế Tôn, chúng tôi phải cày cấy vất vả mới có để ăn. Chúng tôi đâu có đi xin người khác. Còn các ông không thấy cày cấy chẳng làm gì, tại sao lại đi xin ăn mà duy trì mạng sống? Đức Phật đáp: ông cày cấy, tôi cũng cày cấy. Nhưng ruộng của tôi cày không phải là ruộng bình thường, mà ruộng tôi cày là ruộng phước đức. Đấy, các con đang ngồi đây có đi cày không? Học, hành, chánh pháp, đó là chúng ta đang cày ruộng phước đức. Ta đâu có ở ngoài ruộng đâu, nhưng chúng ta vẫn đang gieo nhân lành để gặt được quả phước đức. Nhưng mà ông bà La Môn nông dân này đâu có chịu. Thưa Thế Tôn, ông nói ông cày ruộng, tôi có thấy ruộng đâu, hạt giống đâu, tôi cũng đâu có thấy trâu cày, tôi không thấy công cụ cày bừa đất. Ông nói ông cày ruộng. Vậy thì ông cày như thế nào cho tôi xem nào? Đức Thế Tôn liền đáp: thông thường nông dân cày ruộng cần phải có hạt lúa, hạt bắp, phải không nào? Hạt đậu. Còn hạt giống của tôi đó là niềm tin trong chánh pháp. Cho nên sư mới hỏi các con có niềm tin trong chánh pháp không? Các con nói có, nghĩa là các con đang gieo giống trên ruộng phước đức. Các con hãy yên tâm về điều đó, mình đang gieo hạt giống trên ruộng phước đức. Mà niềm tin chánh pháp là nơi sinh ra các công đức. Các con đừng tin vào mê tín, dị đoan, tà pháp, tà đạo. Các con tin vào chánh pháp thì từ đó sinh ra các công đức. Niềm tin chánh pháp là hạt giống công đức. Phật pháp như biển lớn, có niềm tin đi vào, có trí tuệ sẽ vượt qua biển khổ là như vậy. Cho nên Đức Phật nói hạt giống của tôi là niềm tin chánh pháp. Rồi ông nông dân mới nói vậy, cái hạt giống nó trồng vào đâu? Tôi trồng vào ruộng tốt của tôi đó là thiện pháp. Thực hành những việc lành, tránh xa việc ác, đó là ruộng tốt của tôi. Tại sao vỗ tay? Mình có hạt giống niềm tin, mình có ruộng thiện lành để cây. Cho nên ngày nào cũng có phước đức cả. Rồi sao? Chưa đủ nhé. Con trâu đâu? Tinh tấn chính là trâu. Tại sao các vị ngồi thẳng như vậy chứ không ngửa, không nghiêng là tinh tấn, là chánh niệm. Nhưng con trâu vẫn chưa đủ. Phải có cái đầu chứ, phải có trí tuệ chứ, để biết đâu là phương hướng chứ. Thì cái lưỡi cày đó là trí tuệ đó. Trí tuệ là sự biết nên nghe, nên làm việc gì, nên lánh xa việc gì, nên tu tập ra sao, nên nương thầy lành, bạn sáng. Đó là trí tuệ của chúng ta. Lưỡi cày là trí tuệ. Tâm hổ thẹn là đất để tôi cày. Tức là mình biết xấu hổ khi mình làm việc xấu. Mình tự hổ thẹn, dù một mình cũng biết xấu hổ với mình. Đó là đất để cho chúng ta cày. Và do vậy khi chúng ta sai, chúng ta khổ đau, chúng ta hãy sám hối. Sám hối rồi, chúng ta trở nên thanh tịnh và không còn tội lỗi nữa. Đừng mặc cảm nếu ta có tội. Hãy sám hối, không tái phạm, thì đời ta trở thành trang giấy trắng từ đầu. Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Hãy yên tâm, sám hối, không tái phạm những việc sai lầm trong cuộc sống. Và nếu có trâu, có cày, có người cày ruộng giỏi, phải có chánh niệm. Thân, khẩu, ý luôn chánh niệm, bảo trì cho các căn. Mới đây tu thấy thanh tịnh, bước ra, các con nói nhảm là không có chánh niệm. Các con cười một cách vô duyên, người ta đang đau khổ cái mình cười. Mọi người đang học để thi, mình hẹn nhau đi chơi thâu đêm suốt sáng. Mình không có chánh niệm, đời ta sẽ khổ đau. Cho nên phải bảo hành các căn, rồi cũng phải biết giữ các giới của một người Phật tử tại gia. Không sát sinh hại vật. Con vật không giết mà sao nói lại làm đau lòng nhau? Vậy là giết rồi. Một câu nói mà làm người ta đau nhói, vậy là giết rồi. Tốt nhất, lời nói làm đau nhói thì thà là keep silent. Một. Không là sát sinh hại vật, tức là đừng làm tổn thương nhau. Không gian tham trộm cắp. Đó. Giờ nào việc đó học mà lại còn lấy điện thoại làm việc này việc kia là ăn cắp giờ rồi. Đó, không là tà hạnh. Nhất là sinh viên còn trẻ mà đã có tà hạnh, tà dâm thì sẽ đau khổ. Không dối trá, không rượu chè, cờ bạc. Chúng ta giữ được những cái giới như vậy mới gọi là thiện pháp. Và chúng ta mới đang cày trên ruộng phước đức. Sau khi Đức Phật giải thích với ông Bà La Môn như vậy thì ông tán thán: bạch Đức Thế Tôn, Ngài đúng là người cày ruộng giỏi nhất. Ruộng của Ngài đem đến phước đức, an vui và hạnh phúc. Ruộng của người nông dân giúp chống đói mà thôi. Còn phước đức mới đem lại tất cả an lành và hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta và nhân loại. Nhưng mà bây giờ đó, các con đó, hãy sống biết đủ. Đừng có để cho cái tai nó chạy theo tiếng, cái mắt nó nhìn theo sắc, cái lưỡi nó theo cái ngon mà không phải của mình. Sư nhớ những câu thơ của vua Trần Thái Tông, Hòa Thượng Thích Chân Tín đã trích 4 câu thơ này trong cái tác phẩm Nụ Cười Di Lặc. Mà sư thấy các con cũng nên học 4 câu này. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đền làm khách, phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Lưỡi mê ăn ngon, tai thì thích lời khen, mắt thì mê sắc đẹp, mũi thì mê mùi hương, lên đền mãi trên biển khổ, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Đó là vì sao mà pháp thoại mang tên Xin cảm ơn các bạn. Vậy mà cuộc sống này có người vô cuộc chơi quên mất lối về. Nhất là có đôi bạn mà đưa nhau về sau một ngày rong chơi. Họ muốn đường xa mãi để cứ mãi bên nhau. Đi thâu đêm suốt sáng mà không biết mỏi chân. Vì sao? Vì hạt giống của ái dục, của vô minh thúc đẩy. Quên ngày mai kiểm tra một tiết, quên ngày mốt là thi, quên hết. Quên cha mẹ đang kỳ vọng con cái gì? Chỉ thích một điều là đi mãi bên nhau. Ta hẹn thề sẽ mãi mãi bên nhau, bởi ngày mai ra sao, nào ai biết được. Giờ ta cứ dìu nhau, đi và bước, mong lạc lối về nhà để mãi mãi bên nhau. Có cần chi nữa vì chân đang lạc lối, lạc một đêm rồi lạc cả cuộc đời. Nhiều bạn sinh viên mới đi học xa nhà 1-2 năm, quên luôn tiếng gia đình. Đầu gì cũng, má ơi, ba ơi hết. Đi học 1-2 năm, có người yêu, có niềm vui, không biết đang xài tiền của ai nữa, mà quên gia đình. Chỉ nhớ má, nhớ ba mỗi khi cần tiền thôi. Vậy sao gọi là ruộng phước đức hả các bạn? Sư nhớ những đêm thắp nến tri ân á, những bạn á, mà sám hối xong rồi đó, các bạn khóc. Rồi các bạn cất lên tiếng hát về gia đình. Gia đình, gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương nén. Gia đình, gia đình, vương vấn bước chân ra đi, ấm áp trái tim mọi người. Gia đình ôm ấp mình ngày thơ, cho ta bao niềm thương mến, làm vương vấn bước chân ta đi, ấm áp trái tim quay về. Vậy mà bây giờ các bạn sinh viên chờ trái tim rỉ máu mới nhớ nhà. Khi mang thân thể không nguyên vẹn, bởi sống gấp, sống vội, bởi phá thai, bởi người sinh viên hiền hậu, xinh đẹp năm xưa, nay đã từng phạm tội, giết con từ trong trứng nước. Các con ơi, hãy ngừng nếp sống đó, nếp sống hư thân. Hãy để tâm hồn thanh thản an nhiên, sám hối, tu tập an lành trong chánh pháp. Nếu các con về tu tập mà các con không thức tỉnh điều này, rồi đây các con sẽ khổ đau. Đời đã quá dối trá vì nhiều gian dối, rồi cờ bạc rượu chè, làm sao có đường ra. Hay con đợi một ngày mai, thân xác con rời rã rồi con mới trở về. Hay là khi con xa mẹ, con đã chạm vào gai, chứ chẳng phải hoa hồng, phải không con? Đời chẳng ai bao bọc, cái gì cũng có cái giá của nó. Bước vào cuộc đời là như vậy. Con hãy sống tốt và hãy có niềm tin vào chính mình. Hay là con đã làm gì sai rồi, nên con không dám mở lời với mẹ. Hãy nói đi con, trở về với mẹ, với cha. Hay là con trả lời, mẹ ơi, đường về nhà còn xa lắm. Mẹ ơi, vài năm nữa con thành công, con sẽ về với mẹ, với cha. Con ơi, mẹ chỉ e rằng khi con nhớ đến gia đình, con đã thấm mệt vì quá đỗi muộn màng. Mẹ ơi, con mệt lắm, con muốn quay trở về nhà, tìm một hơi thở ấm trong tình yêu của mẹ cha. Đô thành xa lạ quá, trái tim con muốn vỡ òa, gánh nặng đè trên vai, đường xa quá dài. Tán ơi à, hồi bay lên Sài Gòn á, không có đêm nào mà mẹ ngủ được hết con. Ở nhà lúc nào á cũng có mẹ, có cha, bay không cần phải đụng tay chân mận gì hết. Rồi lên trên trển á, toàn là người dân nước lạ không à, cứ sợ người ta ăn hiếp bay, sợ đủ thứ hết á. Mà cũng tại bay, bay nói ước mơ quá, rồi bay muốn đi thực hiện ước mơ của mình. Có khi mấy tháng á, bay không gọi về thăm cha thăm mẹ hay một tiếng nào chứ trời. Gọi tới bay á là bay nạt, bay kêu con bận quá. Con ơi, bây giờ bay lớn rồi, đi suốt đi hoài không về. Ủa mà nãy giờ mẹ hỏi bay có chuyện gì là bay buồn hỏi hoài, mà sao bay không trả lời cho mẹ biết vậy bay? Hả? Sao vậy con? Khó nói quá hả? Sao hồi nhỏ trong xóm ai ăn hiếp thì bay cũng về mét mẹ danh dách à, mà giờ mẹ hỏi là em thinh thích vậy con? Hay là bay nghĩ giờ mẹ già rồi, không hiểu được bay, rồi không bảo bọc được bay hả? Sao? Hay là yêu đương rồi người ta bỏ hả con? Trời ơi, mẹ biết mà, rồi cũng có ngày này à. Mẹ ơi, con mệt lắm, con muốn quay trở về nhà, tìm một hơi thở ấm trong tình yêu của mẹ cha. Đô thành xa lạ quá, trái tim con muốn vỡ òa, gánh nặng nề trên vai. Mái ấm gia đình, tình mẫu tử thiêng liêng, nơi nào có mẹ, có cha, có con thì nơi đó đầy đủ và hạnh phúc nhất. Các con ơi, nhìn các con xinh đẹp, mặt mũi sáng láng thông minh, tất cả đều là từ cha với mẹ. Cho nên con ơi, phải sống có tình, có nghĩa, có nhân, có lòng hiếu đạo. Đừng vì những cuộc chơi mà nói rằng mẹ ơi, đường về nhà còn xa lắm. Xa hay không cũng ở bởi lòng con mà thôi. Tất cả chúng ta, ai cũng vậy, cũng từng lầm lỡ. Ai cũng có lúc sai chân, lạc bước. Và Phật giáo cho chúng ta giá trị của sự sám hối, giá trị của sự giáo dục của những người gieo hạt giống yêu thương. Năm xưa, trên con đường Hoằng Hóa, Đức Phật từng dẫn 1250 vị tỳ kheo đi khắp mọi miền đất nước Ấn Độ. Những người ấy xuất gia đầu trần, chân không, gian khổ lặn lội trên mọi miền của đất nước xứ Ấn để tìm chân lý. Thần thái của họ an tĩnh, kiên định, cứ như vậy mà đi, toát lên khí chất trang nghiêm, thánh khiết. Họ tự tin vì trong họ có trí tuệ, có tâm từ bi. Còn các con, vui như thế, đẹp như thế, có nhiều thứ như thế, mà sao lòng con mãi sợ hãi, lo âu. Rồi một ngày kia con nói, mẹ ơi con mệt lắm, con chỉ muốn quay trở về. vì cái đẹp của con, vì cái mà con đang có, đôi giày, tấm áo, túi xách hay bất cứ thứ gì cũng chẳng đem lại cho con hạnh phúc. Có chăng trên cuộc đời này, con người ta quá dễ lừa dối, gạt gẫm nhau. Tại sao ngày xưa cả mấy ngàn tỳ kheo và cho đến bây giờ bao nhiêu con người từ bỏ gia đình, đi theo bước chân hoằng hóa của Như Lai, đi theo hạnh nguyện của Thế Tôn? Bởi vì những người con của Đức Phật có một niềm tin trong chánh pháp. Các con phải xác lập niềm tin chánh pháp. Nếu có lỡ lầm, con sám hối ăn năn, con bắt đầu sống tốt, mọi thứ sẽ được xác lập và công đức được ghi nhận từ hôm nay. Ngày xưa khi mà đi khất thực như vậy, có khi đi tới một bờ suối nhỏ, Đức Phật mới nói tất cả các tỳ kheo là phải tiến lên đi sâu vào rừng, không dừng lại nơi đây. Họ gặp một đoàn thương buôn đông người, voi của đoàn lái buôn giày xéo trên dòng suối, nước đục ngầu. Tiến vào rừng, trong rừng không có nước. Muốn có nước uống, Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn phải trở ra dòng suối rất xa. Cho nên Đức Phật mới nói, nghỉ đêm ở trong rừng và A Nan, con hãy lấy bát đi ra múc nước về cho Thế Tôn. A Nan là thị giả của Đức Phật, gọi là rất thông minh, rất là đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, gọi là đẹp trai đó. Đức Phật nói, con hãy đi ra bờ suối lấy nước. A Nan mới trả lời, bạch Đức Thế Tôn, ngài cũng thấy mà, dòng suối đó voi của đoàn lái buôn đã đạp đầy bùn đất, nước không sạch, sao có thể dùng? Đức Phật không nói gì cả, chỉ nói rằng, con hãy đi lấy nước và nhanh chóng quay về. Bạch Đức Thế Tôn, nước suối đục ngầu, ngài uống sẽ sinh bệnh. Thôi hãy đi tiếp để có nước trong cho ngài. Đức Phật chỉ từ tốn đáp, nước ở xa chẳng kịp cứu người gần. Con đã đi chưa? A Nan nói, con đi có nửa đường rồi con quay về. Không, con phải đi. A Nan mới đi tới dòng suối và biết rằng đến nó nước đục, mà sao Đức Thế Tôn cứ bảo mình phải đi? Đức Phật chỉ điềm nhiên nhắm mắt thiền định. A Nan lúc đó đành phải bưng bát đi ra dòng suối. Nhưng mà khi đến dòng suối, các bạn biết như thế nào không? Nước bây giờ đã vô cùng trong vắt. A Nan mới nói, phải chăng ngài đã dùng thiên nhãn thần thông mà quan sát được hết? Sau khi đem nước trở về, A Nan mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, ngài dùng thần thông nên mới thấy nước trong vắt như vậy, có phải không? Đức Thế Tôn mỉm cười đáp, ta chỉ cần nhắm mắt lại là có thể biết nguồn nước của dòng suối đã trở nên trong suốt và tinh khiết, bởi nước là thứ lưu động giống như tâm tánh của chúng sanh. Có thể tạm thời bị vấy bẩn, nhưng chỉ cần lòng ta an tĩnh, hít vào thở ra, hãy tập như thế, ta sẽ được thanh lọc và trở lại nguồn trong sạch. Đừng lo âu, đừng sợ hãi, đừng luyến tiếc quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai. Hãy hít vào, thở ra, niệm Phật. Rồi tâm các con từ từ định tĩnh. Nước suối đang bẩn mà yên lặng rồi lại lắng động và trong, trong veo. Và đó là nguyên lý của sự giáo dục. Phật Pháp là bất định Pháp. Tuổi trẻ chúng ta cũng biến động không ngừng. Nhưng biến động với nguồn năng lượng tích cực hay tiêu cực là do chúng ta. Nếu muốn nguồn năng lượng tích cực, chúng ta hãy hướng về những thiện pháp, những sự lắng động, tâm trí thiện lành. Tuổi trẻ là phải vui, phải nhộn, nhưng rồi cũng có những lúc mình lắng động, thân tâm, ngồi yên, hít vào, thở ra. Người thầy có nhiều phước báo, được nhiều người tôn kính vì lúc nào cũng mang cái tâm niệm ban bố và cho đi. Cái gì mình biết là mình truyền trao lại hết, mình không cất giữ. Đời này mình ích kỷ, chả được gì. Người ban bố, Ban rải yêu thương thì nhận lại sự yêu thương. Ban bố sự thanh tịnh, an vui thì nhận lại sự thanh tịnh, an vui. Các bạn sinh viên của chúng ta rất thông minh, chỉ nghe qua là hiểu. Ngày xưa bác nông dân nghèo, bác nhặt được hạt ngô to đẹp, bác ươm mầm, chăm sóc tận tâm, rồi tạo ra một quả bắp, hai quả, quả bắp, quả ngô đó. Rồi bác làm giống, rồi trồng trên cánh đồng của bác. Bác trở nên giàu có sung túc vì giống bắp của bác quá đẹp, quá tốt, quá ngon. Rồi khi người ta đến xin bác hạt giống ngô thần kỳ thì bác đem cho hết. Cho nên người vợ mới nói, giống ngô tốt, bán được lời, sao ông đem cho hết như vậy? Người nông dân hiền lành bảo, khi bà đối xử tốt với người chung quanh là bà đối xử tốt với bản thân mình. Hoàng ngô khi thụ phấn, gió sẽ thổi đi. Nếu chung quanh toàn là giống xấu, thì chắc chắn ngô của mình sẽ bị ảnh hưởng. Nó sẽ bị lai và sẽ xấu đi. Cho nên tôi sẵn sàng phân phát hạt giống ngô này cho tất cả mọi người. Mọi người tốt thì ta cũng tốt. Ngô bắp mọi người xanh tươi, ra trái tốt thì ngô nhà mình cũng tốt. Cho nên mình muốn mình được hạnh phúc thì trước hết làm được gì cho mọi người, mình hãy làm. Muốn được tình yêu thương phải biết yêu thương mọi người. Muốn được giàu có phải biết ban bố. Muốn được hạnh phúc hoan hỷ phải bao dung tha thứ và vui vẻ với tất cả mọi người chung quanh ta, thưa các bạn. Như vậy, người mà hay buồn hay khổ, hãy xem lại mình sống có ích kỷ không. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Nên mình hãy dấn thân, mình phụng sự thì tự nhiên mọi người yêu thương. Và khi mình đứng trước những khó khăn, luôn có người giúp đỡ. Còn mình khư khư ôm cái mớ ích kỷ, tôi của tôi là của tôi, thì chắc chắn người nhận quả đắng đầu tiên là chính chúng ta. Gieo mầm hạt giống tốt đẹp thì chúng ta sẽ nhận được quả tốt đẹp, hạt giống ác thì nhận lại quả đắng. Đây là đạo lý không bao giờ thay đổi, thưa các bạn thân yêu. Người tài rất nhiều, người hiền đức rất khó. Cho nên ta về tu tập, sư nói mỗi một bạn là một tài riêng. Thấy người ta học không giỏi, nhưng mà người ta có cái tài mình không có. Mỗi người có một cái phước báo riêng, mình đừng có chê bai. Vì đến gặp cảnh mới biết phước của mỗi người. Nên nhớ điều đó. Đức Phật từng kể cho các hàng đệ tử, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai đại đệ tử đệ nhất. Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Thế trong lớp mình cũng sẽ có những người nhất, đúng không? Đó. Nhưng chưa chắc cái người nhất đó đã là người may mắn nhất. Cái điều may mắn, an lành, hạnh phúc nó tùy thuộc vào phúc đức trong đời sống của chúng ta. Thì Đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là đều đắc quả A-la-hán, đều có thần thông quảng đại. Thì một lần hai người đó đi xuống địa ngục. Mà cái nơi đó đó hả, là địa ngục của lửa cháy phừng phực. Thì gặp một cái người thầy của tà đạo đang chịu cảnh nung đốt. Thì hai vị Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên ban rải cái nước an lành, người ta mới tạm bớt nóng một chút. Hai ngày đó đi về rồi nóng trở lại, chứ không cứu được đâu. Mà nếu đi xuống mà dắt đi lên được thì thôi quá dễ. Chỉ tạm ngưng hành quyết một lúc. Thì cái ông mà đang bị hành, ông nói kính thưa nhị vị tôn giả, hai ngài có trở về trên trần gian thì nói với đệ tử của tôi, đừng có phỉ báng Tam Bảo, đừng có nói xấu mọi người và đừng có thờ lạy cái tháp gỗ mà đang thờ tôi ở trong đó. Càng lạy tôi nhiều bao nhiêu thì dưới đây tôi càng bị hành quyết đau khổ bấy nhiêu. Thế thì hai vị mới trở về trần gian. Thì một lần Xá Lợi Phất đi trước, Mục Kiền Liên đi sau. đến cái làng nó gặp rất là nhiều người hung dữ, tay cầm đao búa vác gậy gộc. Thì người ta trận sát lợi phất lại, nó đòi đánh giết, tại họ là tà đạo. Họ sợ những người đệ tử của Đức Phật lắm. Thì Xá Lợi Phất chỉ dừng lại và nói: thôi các ông đừng tiếp tục tạo ác nghiệp nữa. Xá Lợi Phất nói có một cái câu như vậy mà người ta dừng dao kiếm, ta để Xá Lợi Phất đi. Đến một Kiền Liên đi tới, họ cũng vác dao nó giết nó đi, đánh nó đi. Thì ông cũng nói hãy dừng tay lại, thầy của mấy ông đang dưới địa ngục. Và nhờ tôi lên nói lại đó, là đừng có phỉ báng Tam Bảo, đừng có nói xấu, đừng có giết hại, đừng có làm ác và đừng có lạy cái tháp gỗ thờ thầy của mấy ông nữa. Càng làm bao nhiêu, thầy mấy ông càng khổ bấy nhiêu, vì sinh tiền đã làm quá nhiều ác nghiệp. Một Kiền Liên nói xong rồi, tất cả những cái kẻ đó nó vác dao búa, nó tiến tới, nó đánh, nó giết. Chứ không phải như Xá Lợi Phất, nó để cho ngài đi. Mà hai ngài đều A-la-hán, đều tài đức như nhau. Nhưng mà một Kiền Liên nó đánh gần chết. Rồi ông dùng thần thông để chống đỡ thôi, chứ Đức Phật không cho đệ tử thi thố thần thông để đánh ai. Cho nên chỉ chống đỡ thôi. Rồi lết cái xác về tới thành, rồi ăn bữa cơm cuối cùng. Thiền định xong, lên gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ. Bạch Đức Thế Tôn, con đã trả xong món nợ của đời trước, con xin lại thầy để con được nhập Niết Bàn. Rồi là đi nhiễu 3 lần chung quanh Đức Thế Tôn, lễ 3 lạy, rồi trở về núi để nhập Niết Bàn. Như vậy là chết. Sau khi độ hết những người có duyên rồi là ngồi nhập Niết Bàn và xả báo thật. Như vậy hai người bạn thân đều đắc A-la-hán, đều tài giỏi. Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, một Kiền Liên thần thông đệ nhất. Nhưng Xá Lợi Phất lại không bị cái quả báo người ta tàn hại cái thân, còn một Kiền Liên lại bị. Đức Phật nói ta không cứu được, mặc dù đó là đệ tử gì? Đệ tử ưu tú nhất của ta. Nhân ai gieo, người đó phải gánh lấy quả báo. Đó, hai vị thầy sát bên Đức Phật. Cho nên sư mới nói các con đừng tạo tội rồi lại cầu xin, hãy chánh niệm làm những việc phước lành để tạo ân phước cho chính mình. Bòn từng chút phước trong câu nói, góp nhặt đức lành trong việc làm. Đức Phật nhắc nhở chúng ta hãy cẩn trọng thân khẩu ý, đừng gây sâu nghiệp tội mà rồi chịu nhiều khổ đau. Nếu không lấy đức hạnh làm đầu, đường về nhà còn xa lắm. Về nhà là chân tâm, là Phật tánh, nhà của ba má, nhà là ngôi chùa tâm linh, và còn một cái nhà quan trọng nữa là bản tánh thanh tịnh của ta. Nếu các con không tu thì đường về nhà khổ xa lắm. Nên chúng ta phải tu. Và do vậy Trấn Công Sơn mới có một cái câu trong bài hát Một Cõi Đi Về. Có khi các con hát và con không nhận ra ý nghĩa của nó đâu. Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây lại tiếc xuân thiên. Hôm nay cứ say đi, ăn nhiều ngủ nhiều chơi nhiều đi, rồi mai đây ta già, ta tiếc tuổi xuân, ta có tu được nữa đâu. Tai ta điếc, mắt ta mờ, chân ta đi yếu. Ta có muốn đi về chùa tu, tai ta cũng nghe câu được câu chăng. Thầy giảng hay không? Dạ hay. Hay cái gì? Thưa thầy, tai con điếc. Đó là một sớm mai đây lại tiếc xuân thì. Cho nên hôm nay với chủ đề tri ân những người gieo hạt, ông cha ta đã dạy: ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Đền đáp công ơn, đó là đạo đức, hạnh nguyện lớn của người con Phật. Đức Phật dạy ta về 4 trọng ân trong kinh Tâm Địa Quán. Ân của thế gian, dù xuất gia hay tại gia đều phải có 4 ân. Ân cha mẹ, ân chúng sinh, ân quốc gia, ân tam bảo. Bốn ân đó tất cả chúng ta đều phải mang trọng ân này. Vì mang những ân đó cho nên chúng ta đừng trách móc cuộc đời, đừng buồn, đừng chán, mà hãy thức tỉnh để tu tập, để hướng về chánh pháp. Nhân tháng 11 là tháng tri ân người thầy giáo, tri ân người gieo hạt. Sư nhắc lại lời Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm: nếu có chúng sanh biết báo đền, đây là người đáng kính, ân nhỏ còn chẳng quên, huống chi là ân lớn. Cho dù người ấy rời nơi đây trăm ngàn do tuần, cách xa ta mà chẳng hề xa ta. Ta là Đức Phật, mình biết ơn là mình gần Phật. Vì sao? Vì các con nên biết, ta thường khen ngợi, tán thán công đức người biết tri ân báo đền. Còn có những chúng sanh chẳng biết báo đền, ân lớn chẳng nhớ, hà huống là ân nhỏ. Mình không có nhớ một cái ơn nào cuộc đời cho mình. Đức Phật nói, người mau chóng quên ơn chẳng bao giờ gần ta. Cho dù họ đắp y tăng già lê ở sát bên ta, vẫn xa ta ngàn trùng. Vì sao? Vì ta thường nói, những người không biết báo đền, không học hạnh báo đền, đó là những người cách xa ta ngàn dặm. Do vậy, chủ đề hôm nay tri ân người gieo hạt với pháp thoại mang tên Đường về nhà còn xa lắm, mong các em hãy phát huy. Chúng ta cùng chắp tay tri ân những bậc thầy, tri ân tứ trọng ân. Mừng ngày nhà giáo Việt Nam, tôn sư trọng đạo, ai nào dám quên. Thầy cô như cha mẹ hiền, ưa mầm nhân cách cho con nên người. Chân thành nguyện giữa đất trời, tôn vinh nhà giáo, cuộc đời tri ân. Đây lời với cả chân tình, nên người ơn cả đất trời mẹ cha. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Lời thầy như nắng ban cho con thức giấc mộng dài trần gian, lời thầy như gió trên ngàn cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Thầy đi trước con bước sau, vạn thiên chánh pháp màu sắc son. Thầy đi trước con bước sau, vạn thiên chánh pháp sắc son màu.